Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Chồng Hờ, tác giả Ngân. Vũ Trần và Nam Dương là hai tập đoàn lớn nhất nhì về thiết kế và thi công công trình những năm đầu 2000. Nói về hai ông chủ của hai tập đoàn này phải dành khá nhiều giấy mực của giới truyền thông. Hai người là bạn chỉ cốt thời chiến tranh loạn lạc, đến thời bình thì hai người lại cùng hỗ trợ nhau trên thương trường. Như hổ mọc thêm cánh nên hai tập đoàn ngày một phát triển đi lên. Ông Vũ Trần có duy nhất một cậu con trai tên Vũ Minh Phong. Ông Nam Dương lại có duy nhất một người con gái tên Dương An An. Hai ông tự nhủ phải chăng hai ông có duyên nợ chuyển kiếp nên ông trời cho cơ hội hai người được làm thông gia. Bé Phong chào đời trước bé An đúng một ngày. Nhớ lại kỷ niệm lúc bé Phong sinh, ngày ấy khó khăn, xe cộ chưa thịnh như bây giờ. Mai đẻ là tự đỡ đẻ cho nhau. Nghĩ lại thấy các mẹ ngày xưa cũng giỏi. Hôm ấy vào đúng ngày trời mưa gió, mẹ bé Phong vỡ ối. Lúc nguy cấp, đúng 2 giờ đêm, ông Vũ không biết xoay sở thế nào, bèn đập cửa gọi ông Nam. Hai vợ chồng ông Nam, bà Vân, lúc đó đang bầu bé An, khệ hệ chạy sang. Hai ngày ấy cách nhau một cây, sau này làm ăn mới được tách xa nhau ra. Bà Vân bụng mang dạ chửa, lại đỡ đẻ cho bà Thanh, vợ ông Vũ. Sau 2 tiếng, bà Thanh vừa cạn thành công và sinh ra một bé trai bụ bẫm kháu khỉnh. Đến ngày hôm sau thì bà Vân vỡ ối cũng tầm 2 đến 3 giờ sáng, nên ông Nam và ông Vũ loay hoay nghe theo lời chỉ đạo của bà Thanh. Bà Thanh vừa sinh xong nên vẫn còn mệt nằm một chỗ. Sau 3 giờ thì bà Vân cũng mẹ tròn con vuông, sinh ra bé gái. Hai gia đình lúc đó hạnh phúc và vui sướng vô cùng. Hai ông đã hứa sẽ làm thông gia của nhau khi hai đứa đến tuổi lấy vợ gả chồng. Lời hứa mà sau này khiến bao nhiêu sóng gió xảy ra. An An hôm nay trông cực xinh trong bộ váy cưới trắng muốt. Mẹ cô mắt rưng rưng nhìn con gái, bố cô nắm chặt tay con gái vào lễ đường. Ở đó chú rể Minh Phong đã đợi sẵn. Anh hôm nay trông thật bảnh bao và tốt lên thần thái của một công tử nhà giàu. Họ đúng là cặp tiền đồng ngọc nữ, ai nhìn vào cũng phải suýt xoa. Lễ cưới diễn ra long trọng, khách mời toàn các vị khách quý có tiếng trong giới kinh doanh. Báo chí cũng không bỏ qua cơ hội này đến để săn tin. Mọi người đều chúc cho cô dâu chú rể sống tới đầu bạc răng long. Tuy nhiên, có một số thành phần không khỏi lo lắng vì nếu hai tập đoàn hợp lại làm một thì không có đối thủ nào đánh bại họ. Nhiều người làm kinh doanh ngán ngẩm lắc đầu. Lễ cưới kết thúc, cô dâu và chú rể trở về căn hộ riêng. Vừa vào phòng, Phong nằm vật ra giường. Anh đã ngà ngà say. Thấy An An vẫn đứng đó không dám vào, anh vẫy vẫy tay. Vào đi, cô không tính động phòng à? Phải thay quần áo đi, tôi đi tắm trước, mệt mỏi thật. Chờ Phong vào phòng tắm, An loay hoay cởi bộ váy cưới nặng nề. Cô mặc bộ váy màu cam ngọt ngào bó sát để lộ đường cong nóng bỏng. Phong tắm xong, trên người anh quấn mỗi một mảnh khăn tắm. Thấy An An anh cũng khá bất ngờ. An hôm nay sexy thế, mấy lần gặp trước nhìn quê quê lúa lúa cơ mà. Anh cười nhếch mép, nhìn cũng đâu đến nỗi nào. Cô không vào tắm đi. Sáng mai em tắm sớm. Này người hơi mệt, em đi ngủ trước được không? Ngủ, cô có thấy đôi nào sau lễ cưới đi ngủ không? Họ động phòng, cô hiểu động phòng là gì không? An An lắc đầu. Em biết rồi, nhưng chúng ta đã có thỏa thuận mà. Chỉ là cưới trên danh nghĩa cho bố mẹ một bên vui lòng, còn không được đụng chạm vào cơ thể nhau. Phòng giả vờ gãi gãi đầu. Tôi sai rồi, tôi chẳng nhớ gì cả, giờ chỉ biết em là vợ tôi thôi. Vừa nói Phong giật tấm khăn trên người anh ra rồi kéo tay An ngã xuống ngực mình. An lần đầu tiên thấy cảnh một người đàn ông ở chân, cô hét toáng lên rồi đấm thủng thụt vào người Phong. Anh bỏ em ra, em xin anh đấy. Phong hồn ngấu nghiến lấy môi An rồi dần dần xuống cổ An. Anh như con thú xé toang bộ váy của An. An vừa khóc vừa cầu xin anh. Em xin anh, em muốn giữ lần đầu tiên của mình cho người mà em yêu thương thật lòng. Lần đầu tiên, Phong nghĩ mình nghe nhầm. Cô vẫn còn nguyên vẹn. Tin được không? con gái thời này 25 tuổi vẫn còn xinh là đồ hiếm đó nha. Hay cô lừa tôi, để tôi xem. Nói rồi Phong ghì Mạnh An. An khao lóc van xin, vừa đẩy vừa đạp Phong ra. Bí quá cô cắn chảy máu môi Phong. Phong điên tiết vật An ra. Cô gái như vậy tôi càng thích, chưa có đứa con gái nào chê tôi đâu. Nhiều người mong được như cô còn không được. Phong càng hăng máu hơn, bất giác anh dừng lại. Lần đầu tiên của cô thật sao? An không nói gì, quay mặt đi không nức nở. Phong ngồi dậy, anh cảm thấy mình như làm điều gì đó có lỗi lớn lắm. Anh lấy chăn đắp lên người An. Xin lỗi, tôi ra ngoài phòng khách ngủ, cô ngủ đi không mệt. An không nói gì, nước mắt cô lan dài trên má. Tại sao cô lại có cảm giác sợ hãi khi làm chuyện ấy với chính chồng mình? Sáng hôm sau, Phong dậy thật sớm, anh ghé qua phòng không thấy An đâu, thấy vết máu đỏ còn vương trên tấm đệm trắng tinh. Anh gõ vào đầu mình và thấy mình có lỗi vô cùng. Anh thấy mình như một kẻ hiếp dâm mà trên báo mạng hay nói. Chỉ khác kiểu của anh là chồng hiếp dâm cưỡng bức vợ. Nghe thì thật buồn cười, nhưng đúng vậy. Anh tự hỏi không biết An Biến đi đâu mà sớm thế. Hay hôm qua thấy anh như vậy cô đã bỏ đi. Gọi thì thuê bao không liên lạc được. Anh cũng không dám gọi cho bố mẹ vợ, sợ bố mẹ lo lắng. Anh hốt hoảng chạy đi tìm khu vực xung quanh mà không thấy. Đang lúc về tới cổng thì anh gặp An đang xách một đống túi đồ ăn. Bảnh mắt mà cô đã đi đâu sớm thế, làm tôi hết cả hồn. Em xin lỗi, em định dậy sớm nấu bữa sáng. Tủ lạnh mới nên chưa có gì, nên em đi mua ít đồ. Tìm mãi mới thấy có một siêu thị nhỏ. Từ mai đi đâu phải báo cáo nha. Vâng, em không nghĩ anh lo như vậy. Lo cái đầu cô. Anh khẽ câu nhẹ vào đầu An. An thấy vui vui vì cô không nghĩ một người ăn nói cục mịch, vô tâm như Phong mà cũng biết lo cho người khác. Ăn xong bữa sáng, Phong và An chuẩn bị đồ vì hôm nay hai công ty gia nhập làm một nên anh và cô phải có mặt. Đang uống cốc nước, thấy An đi ra, ai suýt sặc vì phong cách ăn mặc không thể lúa hơn của cô tiểu thư nhà họ Dương. Ai không biết chắc từ nhà hoàn cảnh khó khăn mất. Anh nhíu mày, quay một vòng xem. Tôi hỏi thật, em có biết ăn diện không? Ý tôi là phong cách ăn mặc của em có vấn đề. Từ trước tới nay em toàn mặc như vậy mà, em thấy thoải mái, có sao đâu. Anh kéo tay cô lôi đi. Đi, ra tôi mua cho cô mấy bộ đồ. Hôm nay rất nhiều phóng viên nên ăn mặc phải chỉnh chu một chút. Không ai sẽ báo giật tít, con gái chủ tịch tập đoàn giàu có nhất Hà Nội ăn mặc lúa nhất Vịnh Bắc Bộ. Anh đưa cô đến một cửa hàng sang trọng, toàn quần áo rẻ xếp hàng hiệu. Cô bị choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của các món đồ. Cô đang lơ mơ ngắm đồ thì anh ở đâu đi tới rúi vào người cô hai bộ váy. Một bộ màu đỏ hở vai và một bộ màu trắng hai dây cùng đôi giày cao phải đến 15 phân. Cô nhìn đống đồ ái ngại. Em không quen mặc mấy đồ này. Mặc vào, nhanh không muộn, nay mặc bộ trắng cho tôi. Đúng là người đẹp phì lụa, lúa tốt phì phân. An từ một cô gái quê mùa trở nên nóng bỏng chẳng kém gì các hot girl ngày trước anh từng gặp. Anh phải dụ mắt mấy lần mới nhận ra cô vợ mình. Chọn xong quần áo, anh đưa An đi làm tóc rồi trang điểm các kiểu. Cô xinh ngỡ ngàng, xinh không nhận ra mà dùng từ xinh thì chưa đủ, phải nói là quá xinh. Anh tự phục mình đã biến vịt hóa thiên nga. Hai người vừa bước xuống ô tô, cánh nhà báo lao tới hỏi dồn dập chen lấn. Vì đi đôi giày quá cao và mặc váy quá ôm không quen nên An suýt ngã. Thấy cô vợ mình luống cuống, anh bế thốc An lên, cánh nhà báo thi nhau nháy ảnh. Anh tự nghĩ, mai có khi lại được lên báo mang tiếng soái ca, ối em lại chết. Anh cười ha hả trong bụng. Hai công ty sát nhập là một, vì hai gia đình đều có con một nên khối tài sản khổng lồ đều đứng tên hai người. Mọi người trầm trồ, có người ghen tuông, có người lăm le ý định bợ bịp. Riêng Phong và An thì lại chả thèm đoái hoài đến khối tài sản đó, vì tài sản càng lớn, trách nhiệm càng cao. Trong buổi họp các phóng viên còn có cuộc nói chuyện riêng, họ tò mò vì hai người lấy nhau vì muốn đồng bộ hóa hai tập đoàn chứ không phải vì tình yêu. Trước câu hỏi đó An lúng túng, Phong mạch lạc tuyên bố. Có vì tình yêu hay không thì hồi sau sẽ rõ. Với tôi đến được với nhau đã là một cái duyên rồi, và tôi sẽ luôn giữ gìn và trân trọng nó. Cảm ơn các bạn đã dành câu hỏi rất hay cho vợ chồng tôi. Nói xong rồi anh quay sang hôn nhẹ một cái vào má An, tim An bỗng đập thình thịch. An đỏ bừng mặt như kiểu hâm mộ một ca sĩ và bỗng dưng được ca sĩ đó để ý vậy. Cầm tờ báo trên tay, đọc tới tin về ông chủ nhỏ Vũ Minh Phong. Khải Ly xé xoạt tờ báo. Cô nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt Minh Phong trên tờ báo. Đúng là cái loại đàn ông, thằng nào cũng như thằng nào. Luôn thích hoa thơm cỏ lạ, tình cảm gớm. Vậy mà lừa dối mình lấy vợ là chỉ để che mắt thiên hạ. Cô cứ nghĩ phận làm gái như cô rồi sẽ tìm được người đàn ông thông cảm và hiểu cho mình. Khánh Ly là một cô bé xinh xắn. Cô học rất giỏi nhưng phải bỏ dở giữa chừng để đi làm gái hát vì không có tiền chữa bệnh cho mẹ. Lúc đầu chỉ là gái hát trong các quán karaoke, sau thế nhỏ mát vì tiền nên cô đồng ý đi khách. Trong một lần cô gặp Phong khác với các khách khác, Phong ôn tồn, ân cần và chu đáo với Ly. Sau khi ân ái xong, anh xin số điện thoại Ly. Những lúc anh buồn, anh tìm đến Ly. Họ tâm sự, ngủ với nhau rồi lại tâm sự. Ở bên Ly, Phong không sợ có sự ghen tuông lừa dối. Ly ngủ, Phong trả tiền sòng phẳng. Sau một thời gian Ly yêu Phong, còn Phong thì biết rõ anh có tình cảm với cô bé này nhưng chỉ dừng lại ở mức đó. Anh và cô tuyệt nhiên không thể đến được với nhau vì gia cảnh nhà Phong. Biết tin Phong lấy vợ, Ly buồn lắm, suốt ngày ủ rũ xe xỉn. Còn Phong sợ Ly buồn nên cũng chỉ hứa suông là có cơ hội sẽ đưa Ly về ra mắt gia đình. Còn người vợ kia chỉ để che mắt thiên hạ vì sự hợp tác của hai tập đoàn. Phong muốn buông Ly ra nhưng mà anh cũng biết dây vào gái là khó xong với nhau. Anh lại còn thả thính cho Ly hy vọng nữa. Nhiều khi muốn chấm dứt với cô nàng nhưng nghĩ cũng thương hại. Anh đành tặc lưỡi cho Ly là người tình. Hôm sau, thấy anh gọi đặt giường, Phong tò mò. Nhà có giường rồi, em đặt giường làm gì nữa? Em một giường, anh một giường. Em điên à? Em làm thế các cụ sẽ nghi ngờ và sẽ gặng hỏi sao lại như vậy đấy. Vợ chồng sao không ngủ chung này nọ? Ok, hiểu chưa? Anh sẽ ngủ đệm ngoài phòng khách. Em yên tâm, anh sẽ không hành động nữa đâu. Anh tạm tin lời Phong nói. Phong nghĩ người như anh chắc bị lừa nhiều lắm, dễ tin người như vậy mà. Nhiều khi nghĩ may An gặp người như anh chứ không là bị bắt nạt lâu rồi. Em nghĩ em và anh nên phân công công việc, dù sao cũng phải sống với nhau một thời gian dài. Nghe An nói vậy, Phong thở dài. Phong quay sang nhìn An. Em có cách nào chấm dứt cuộc sống hôn nhân này không? Em không rõ, nhưng cũng phải cố 1-2 năm nữa chứ. Vừa cưới xong ly dị ảnh hưởng đến tình hình tập đoàn. Em nghĩ cũng đúng. Trông ngu ngơ thế mà thông minh phết. Thôi thì chịu vậy. Phong vỏ đầu. Thấy tin nhắn của Ly, An ngó sang màn điện thoại. Phong che nhanh, anh nhíu mày. Không được xâm phạm vào đời tư của nhau cơ mà. Em nhớ rồi, cô Ly gì nhắn tin cho anh kìa, dù tối nay lên ba bài lắc gì kìa. Nghe giọng An nói mà Phong bật cười. Tối em đi không? Biết 13 chưa? An lắc lắc đầu. Thôi, em không đi đâu. Lên đó toàn nhạc với đèn, rồi toàn các hot girl em không theo nổi. Ôi, đi bên người đẹp trai như anh mà cũng phải sợ á. An đánh quả liều đồng ý. Cô chọn bộ áo trễ vai hôm trước Phong mua cho, rồi trang điểm tóc tai nhẹ nhàng, xịt xịt ít nước hoa. Hôm nay An thật quyến rũ, đến anh cũng phải liêu siêu. Mặc vậy được chưa anh? Được, duyệt, tiếp thu nhanh ấy. 9 giờ tối, cơm nước xong hai vợ chồng rủ nhau lên ba. Vừa bước vào ánh đèn và nhạc điên loạn làm An loạn choạng. Phong tùm lấy An nép vào người Phong. Người Phong tỏa ra một mùi thơm lạ, khiến An cứ hít hít mãi rồi tủm tỉm cười. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng đẹp trai và chuẩn soái ca. Vì những anh chàng như vậy thường hay bị cám dỗ bởi các cô gái khác mà đã bị cám dỗ là khó từ chối. Vậy mà cô lại lấy Phong, kiểu ghét của nào trời trao của ấy. Nhảy đi, nhạc đang sung. Phong sục An, rồi đẩy đẩy An. Em không biết nhảy. An hét lên vì nhạc to quá. Nhìn anh này. An phỉ cười vì điệu nhảy thằn lằn của Phong. Cô đùng đưa theo nhạc, bỗng có một bàn tay sờ soạng vỗ đét cái vào mông An. An giật bắn mình tưởng Phong, bàn tay đó kéo An đi ra chỗ khác. Bà đông quá, đúng giờ cao điểm nên An không rõ bị lôi đi khá xa chỗ Phong đứng. Người đàn ông đó ép An vào một chỗ. Bao tiền cô em? Hắn lấy tay vuốt ve cổ An. Người An run lên, cô hất mạnh tay gã. Tôi không phải là gái. Không phải, thì em muốn bao nhiêu một đêm? Cô nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt hắn. Hắn đang định giơ tay tát cô thì Phong giơ tay chặn lại. Thấy Phong, cô khóc nước lên. Anh gạt gã sang bên kéo An ra. Đây là vợ tao, không phải gái. Mày thích gái ra chỗ khác tìm. Đờ mờ, mày thử động vào một sợi tóc của vợ tao xem. Thằng nhãi ấy mắt lao sòng sọc, đấm một phát vào mồm Phong chảy bao nhiêu máu. Do bị động nên phát thứ nhất không tránh nổi. Phát thứ hai, nó chuẩn bị giơ nắm đấm, Phong nhanh tay huých vào ngực gã thật mạnh, làm gã đau quá quỳ xuống xuống. Phong giơ tay định đánh tiếp thì An báo dừng. Không chấp, An dìu Phong về, thêm máu ở mồm chảy nhiều quá, An luống cuống lấy khăn giấy thấm. Anh, có sao không? Chảy máu này. Không sao đâu, thế này là bình thường mà, giá có gái đẹp hôn cái là khỏi ngay đấy. Nói rồi Phong quay sang nhìn An, An ngại quay đi. Thôi, về đi anh, từ mai em không qua những chỗ thế này nữa đâu, toàn vớ vẩn. Ai bảo em sexy quá nên bị chúng nó để ý. Hít, thì anh chả bảo đi ba phải ăn mặc thế này sao? Thôi anh xin, anh sai, đi về nha, muộn rồi. An bị một trận nhớ đời khi lần đầu tiên lên ba, cô thấy có lỗi vì mình mà Phong bị đánh chảy máu mồm. Lúc về đến nhà, cô lí nhí xin lỗi rồi lấy khăn lau, bằng vết thương cho Phong. Phong nhân lúc An không để ý, ôm chầm lấy cô. Cô cự quậy nhưng vì bị ôm quá chặt nên đành để Phong ôm, mà thực ra An cũng muốn được Phong ôm thế này. Cuộc sống của hai người cứ thế diễn ra, họ là vợ chồng nhưng chỉ là ở chung nhà với nhau, không có gì hơn. Đôi lúc xảy ra những bất đồng, ví dụ như Phong thích ăn mặn chút nhưng An thì ăn nhạt. Khi nấu nướng thì An nấu, nhiều khi nhạt quá, Phong không ăn nổi, anh cau mày. Nấu ăn dở tệ thế này, chưa làm vợ được đâu. Sao cơ anh? Nhạt như nước ốc. Em ăn quen rồi, không từ mai anh tự nấu nha. Sao thế được? Không từ mai tới bữa ăn, em chuẩn bị cho anh một bát bột canh. Hi hi, thôi vậy cũng được, còn hơn là chết đói. Hai vợ chồng đang ăn tối thì Phong nhận được tin nhắn của Khánh Ly. Anh qua đưa em đi sinh nhật bạn nha, em không có xe. Anh ái ngại nhưng sau cũng ậm ừ đồng ý, chỉ đưa đi thôi chứ không có gì cả. Anh đứng dậy thay quần áo. Anh xỉn nước hoa thơm phức, chỉ là jean và phông trắng thôi mà anh cuốn hút đến lạ. An biết anh lại đi gặp người con gái khác, cô không nói gì, cúi xuống ăn tiếp. Phong khẽ lại hôn má vợ. Ăn xong rồi dọn dẹp nha, anh đi ra ngoài sinh nhật bạn rồi về sớm. An bị Phong hôn bất ngờ nên ngại ngùng, cô gật gật, ngoan như cún con. Phong cười tươi vì kể ra lấy vợ ngoan cũng có cái hay. Đến đón Ly tới sinh nhật hội bạn, toàn bạn làm cùng quán nên phong cách ăn mặc cũng rất sexy. Phong quen với kiểu đó rồi nên chả lấy gì làm lạ. Họ ăn uống, hát hò thác loạn, toàn hot girl và công tử nhà giàu. Ăn chơi thì vô đối rồi. Tầm 12 giờ tiệc bắt đầu tan, Phong và Ly đều ngà ngà say. Phong dục Ly về sớm không muộn. Về thôi, xe rồi không về được nữa. Vẫn đang vui mà anh. Về, anh còn vợ ở nhà đợi. Vợ, từ khi nào anh coi An là vợ, hay anh thật sự yêu cô ta rồi? Không, nhưng vẫn phải ra dáng một ông chồng chứ. Thôi về, không anh về trước em bắt taxi nha. Vậy đợi em chào đám bạn đã. Đánh xe đưa Ly về, chuyến choáng say, Phong phải bế Ly lên giường. Ly ôm chầm lấy Phong. Anh về làm gì? Lâu rồi không qua đêm với em nhớ mùi người anh. Ly lấy tay xoa ngực Phong. Một tay cô ôm Phong, một tay cô khéo bung khóa cái váy bó sát cô đang mặc để lộ trọn cơ thể trắng ngần. Phong đang sẵn men trong người, trước một thân hình nóng bỏng đang cuộn lấy anh, dục vọng trỗi dậy. Anh đè Ly ra, hôn ngấu nghiến, người anh hừng hực. Tin nhắn điện thoại anh báo, khuya rồi, anh đi đường cẩn thận nha. Tin nhắn như gáo nước lạnh rội vào đầu làm anh bừng tỉnh, anh buông Ly ra. Anh xin lỗi, anh phải về, An đang đợi anh. Rồi kéo chăn đắp cho Ly. Em nghỉ sớm đi. Ly tức lòi máu, đang dạo giữa chừng thì bị con oát con phá đám. Cô nghiến răng ken két. Cô nghĩ người đàn ông ăn chơi loạn lạc như Phong lại có lúc bị người đàn bà kia khuất phục. Cầm cuốn băng trong tay, Ly cười thầm. Đây chính là quân cờ cuối cùng nếu Phong không chịu về bên cô. Tuy hèn hạ nhưng chẳng còn cách nào khác. Về tới nhà, An đang nằm ngủ quên trên ghế sofa. Có lẽ cô đang đợi Phong về. Anh khẽ hôn má An. Cô bé cũng xinh xắn lắm, xinh nét mộc mạc, không phấn son nhưng gương mặt cô vẫn toát lên những nét thanh tú. Anh bế cô vào giường, đắp cho cô tấm chăn mỏng. Cô bé ngủ ngoan như con mèo con chả biết gì. Anh tỉnh rượu. Cả đêm hôm đó Phong nghĩ về An, về Ly. Chưa người con gái nào khiến anh phải suy nghĩ như An. Hai người lấy nhau vì cái danh, nhưng chuyện ngoài sức tưởng tượng. Sống chung một mái nhà, anh nhận thấy An là cô gái nhỏ bé mỏng manh cần được anh che chở. Thật sự anh không muốn làm tổn thương An. Anh đã yêu An. Anh vò đầu, có lẽ mình đang say nên suy nghĩ linh tinh. Liệu anh có đủ tốt để An yêu không? Anh thấy quá khứ chơi bời của mình thật sự không xứng với An và Ly. Làm thế nào để anh rút ra khỏi Ly? Cô ta thủ đoạn và bám giết anh. Anh chỉ sợ cô ta sẽ làm tổn thương An. Lần đầu tiên anh suy nghĩ về mối quan hệ thật sự. Anh phải thay đổi là một người chồng tốt mới được. Sáng hôm sau, anh dậy sớm, làm bữa sáng rồi gọi An dậy. Thấy bữa sáng đã bày sẵn, anh khá bất ngờ vì sự thay đổi của Phong. Ơ, anh làm à? Đương nhiên, nhà có anh với em không làm thì anh làm chứ bộ ma làm à? An cười khúc khích. Để em thử xem, hít trẻ đen xì này, cổ nhàn mặt, mặn nữa. Như vậy là anh cố gắng lắm rồi. Thôi em ghi nhận, dù sao anh cũng phải bỏ công ra. Từ mai để em dạy em làm, không có ngày cháy nhà đấy. Phong cười hi hi, ok vợ. An suýt sặc, chả hiểu sau này Phong lại thế. Nhưng thôi cũng là dấu hiệu tốt, cô vui là được. Ăn xong, Phong đòi đưa An đến tận chỗ làm. Anh đưa em đi làm nha, từ mai anh đưa em đi đón em về nha. Nhưng có bất tiện không? Anh bận việc công ty mà. Không sao, anh sẽ sắp xếp. Như vậy cho tình cảm vợ chồng mình lên cao, em nhỉ? Cô chả hiểu Phong đang mưu mô vụ gì đây. Nhưng thôi kệ, được ở bên Phong, được anh quan tâm là vui rồi. Cô thấy tim mình nhộn nhịp. Phải chăng cô đang dần có tình cảm với Phong? Cô nghĩ rồi cười thầm hạnh phúc. Nhanh nào, không trễ giờ. Vâng anh. An cứ nghĩ đây chỉ là cuộc hôn nhân gượng ép và cô chấp nhận hạnh phúc. Nhưng có lẽ cô đã nhầm. Người đàn ông bên cạnh khiến cô rung động. Cô yêu anh, cô muốn anh mãi là chồng cô, chứ không phải chồng hờ, chồng danh nghĩa. An bắt đầu biết ghen tuông, ích kỷ khi thấy người con gái khác nhắn tin cho Phong. Nhưng cô chẳng dám nói vì họ chưa là gì cả. Cô lấy quyền gì mà nói Phong? Cô chỉ buồn và sợ mất Phong vô cùng, làm sao để giữ anh. Hôm đó vào đầu mùa đông, trời khá lạnh, hai đứa đang ngồi cài phim mà lại cùng sở thích là phim kinh dị. An tuy sợ nhưng vẫn thích xem. Mỗi khi có cảnh ma quái, cô hét lên rồi ôm chầm lấy Phong. Phong thì cười khoái chí, trêu cô, sợ vãi tè ra quần còn ham hố. Cô bị ám ảnh đến nỗi tối không dám ngủ một mình trong phòng nữa. Cô đòi nằm ngoài ghế với Phong. Lúc đêm buồn đi vệ sinh là bắt Phong phải dậy dẫn đi rồi đứng ngoài đợi. Có lần Phong dọa An. Em, anh thấy lạnh sống lưng quá. Em có thấy bàn tay nào dưới toilet mỏ lên không? Eo ơi, anh sợ quá. An từ nhà vệ sinh phi ra, chưa kịp kéo quần, khóc nức nở. Anh được trận cười khoái chí, còn An thì ngại đỏ mặt, nhìn tội tội. Anh vào phòng ngủ với em nha. Phòng hả hê. Ok, em sợ ma lắm mà. Vâng, em sợ. Đây, anh nằm dưới nha, em nằm trên. Phòng tưởng được nằm cùng An, anh dè nằm dưới đất. Nửa đêm, anh trùng khăn trắng toát đi xung quanh giường. An lờ mờ tỉnh vì thấy tiếng động. Cô hét toáng lên kêu Phong, sợ xanh mặt. An kéo Phong lên giường nằm cùng. Cô nằm trong vòng tay anh, cảm giác yên tâm, người Phong thơm dễ chịu. Một lúc cô thiếp đi, Phong thì khoái chí. Anh ôm An chặt hơn rồi cũng ngủ thiếp đi. Ly vẫn thường xuyên nhắn tin hẹn hò Phong, nhưng 10 lần thì 1-2 lần Phong đồng ý đi, chỉ dừng lại ở việc cà phê, ba, chứ không ngủ nghỉ như ngày trước nữa. Ly dụ dỗ nhưng Phong đều lảng tránh, cô đồng uất ức bực dọc, hận Phong thì ít mà hận An thì nhiều. Các cụ nói, lửa gần sơm lâu ngày cũng bén quả không sai, tình cảm của Phong ngày một lớn dần lên, tuy không ai nói cho ai biết nhưng họ thầm hiểu. Từ cử chỉ nhỏ nhặt đưa đón nhau về, cùng nhau đi chợ, cùng nhau phả bếp, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. An thì miên man trong hạnh phúc. Càng ngày càng chạm tới Phong cô càng hạnh phúc. Hạnh phúc bao nhiêu thì lo sợ bấy nhiêu. Phong đẹp trai, đĩnh đạc, nhà giàu. Ông bướm vò ve bên cạnh không hớt. Để vượt qua cám dỗ thì thật khó cho Phong. An thở dài, để hợp với Phong, cô dọn tủ quần áo vứt hết những bộ quần áo thô kệch. Cô sắm cho mình những bộ váy sexy vừa đủ, những đôi giày cao gót, mỹ phẩm nước hoa. Cô đi làm tóc, đi spa chăm sóc nhan sắc, đi tập gym sau mỗi giờ làm việc hoặc lúc rảnh để hoàn thiện bản thân còn sánh bước với Phong. Nghĩ tới đó, lòng cô vô cùng sung sướng. Thấy An thay đổi, ngày càng biết chăm chút bản thân, càng ngày cô càng đẹp ra, quyến rũ. Phong lúc nào cũng kè kè bên cạnh không rời. cô như viên ngọc bé nhỏ cần vệ sĩ bảo vệ, hoặc là anh cảm thấy hãnh diện vì cô vợ sinh hiền của mình nên đi đâu cũng muốn vợ đi cùng. À, lúc nào cũng khép nép bên Phong. Cô thấy mình thật nhỏ bé và Phong chính là người luôn che chở cho mình. An hạnh phúc lắm. Lâu lắm rồi hai gia đình mới có bữa cơm đoàn tụ. Mọi người đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì bố Phong lên tiếng. Hai đứa vẫn định kế hoạch à? Chúng tôi là mong có cháu bé lắm nha. Già cả rồi, muốn có một đàn cháu xung quanh. Hai anh chị xem có giúp được chúng tôi không? An lảng đi không nói gì. Phong cười hành hạch. Bố xem tuổi xem năm sau được không ạ? Vì giờ cũng cuối năm rồi. Ông Vũ lẩm bẩm. Năm sau sinh con là đẹp đấy. Vâng, thế vợ chồng con sẽ sớm cho ông bà có cháu bé. Nói rồi Phong quay sang nhìn An. Em nhỉ? An cười trừ rồi véo một cái thật đau vào eo Phong. Anh á lên một tiếng khiến mọi người quay ra nhìn. Lúc ra xe, An cào nhau. Anh bị hâm à? Sao hứa với các cụ vậy? Thì làm thật mà. Thật cái đầu anh, ai thích anh đâu mà làm thật. Giờ không thích nhưng rồi sẽ thích. Anh sẽ làm em thích anh. À hi hi. Thấy An tức, Phong càng thích trêu. Vì lúc An tức cũng đáng yêu lắm. Đúng là người đẹp làm gì cũng thấy đáng yêu. Hôm nay sinh nhật Ly tổ chức tại quán bar quen của hai người ngày trước hay hẹn hò. Khó từ chối nên Phong vẫn phải qua dự. Anh vẫn chuẩn bị quà cáp cho Ly. Người ga lăng như anh, con gái không chết mới là lạ. Trước khi đi, anh cũng nói cho An biết. Nay anh đi sinh nhật bạn, con em tổ chức sinh nhật ở quán bar trước một lần anh dẫn em đi rồi đấy. Vâng, anh đi đi, em không nói gì đâu. Nhưng về sớm nha, không em sợ ma. Lý do sợ ma chỉ là phụ, An chỉ lo Phong lại đi linh tinh. Cái kiểu có chồng đẹp trai. Ga lăng nó khổ thế đấy. Tới nơi thì vừa lúc bữa sinh nhật bắt đầu, Ly hạnh phúc tay trong tay với Phong. Ly khiến nhiều cô gái khác ghen tị vì được Phong chú ý và cưng chiều. Hôm nay Ly vui, cô uống rất nhiều rượu. An ở nhà đợi mãi không thấy Phong về, gọi điện không thấy anh nghe máy. Cô như ngồi trên đống lửa, quyết định đi tìm Phong. Nhưng quá 11 giờ đêm nên cô gọi một chiếc taxi. Trước khi đi cô không quên trang điểm, ăn mặc sành điệu. Phỉ biết đâu tình địch có ở đó nên cô phải đẹp hơn tình địch. Tới nơi quán vẫn nhộn nhịp, trai gái bay lắc các kiểu. Nhạc và ánh sáng làm cô ù tai. Nhìn mãi mới thấy Phong, anh đang ngồi cùng đám. Bên cạnh có ả mắt xanh môi đỏ, ăn mặc để lộ nguyên 2/3 bộ ngực. Cô đoán chắc đi bơm, ngồi ưỡn hẹo, tay còn để trên đùi Phong mân mê. Nóng mặt, An đi tới. Cả đám thấy khách không mời mà tới. Phong thấy An, anh bật dậy. Thôi chết rồi, quả này thì hỗn loạn rồi. Nhìn mắt An đang hừng hực lửa, anh không nghĩ cô tìm tận tới nơi. Để làm gì? Đánh ghen à? Không, ai đã chính thức yêu anh đâu mà ghen. Một loạt câu hỏi như mớ bỏng bong. Anh toàn đứng dậy thì An dúi ngồi xuống. Ly vẫn không buông tay ra khỏi Phong. An hất tay ả ta ra. An ngồi hẳn lên đùi Phong. Cô hôm nay sexy quá, mông ra mông, ngực ra ngực, trang điểm cũng đậm nữa. Phong thật sự bối rối. Anh đi sinh nhật bạn mà không bảo vợ đi cùng, lát say thì ai đưa về? Phong lý nhí. Thôi chết rồi, quả này có biến. Anh biết phải về với vợ nên anh uống ít, chưa say. Hà hà, đây vợ ngửi đi, mồm không có nồng nặc mùi rượu đâu. An ghé vào tai Phong. Thế em gái anh đang ngồi bên cạnh sao? Em gái hay là gái? Phong cười khì khì. Em biết rồi còn hỏi, nhưng bọn anh không có gì. Có chúa mới biết được, anh cứ ngồi yên đấy cho em. An quay sang Ly. Cô là Ly à? Thế chồng tôi nói hôm nay sinh nhật cô, tôi qua sự tiệc mà không báo. Tạ lỗi với cô một ly rượu. Ly khó từ chối, cô đành uống với An một ly. À, cô là vợ anh Phong sao? Vợ sao không ở nhà ngoan ngoãn dọn dẹp nhà cửa, biết thân phận mà còn đi theo chồng lên ba làm gì? À, thì thú vui của chồng thì cũng là thú vui của tôi, còn cô là em út của chồng tôi phải không? Ồ, cô cũng biết cờ đấy, thì hôm nay đến đây để đánh ghen sao? No no, đánh ghen làm gì? Tôi không thích vì một người đàn ông mà hai người đàn bà phải xâu xé nhau. Cơm thì mãi là cơm, phở thì ngon đấy, nhưng mấy ai ăn phở được cả đời. Ly cay cú về câu nói của An. Thế hôm nay cô đến đây để làm gì? Để lái xe đưa chồng tôi an toàn về nhà khi anh ấy say. Đưa về, trước khi về phải bước qua xác con này. Cô định làm gì? Ly cầm hai chai rượu loại mạnh. Đêm nay ai tỉnh thì người ấy được về, nếu cô say, Phong sẽ về với tôi. Ok, chẳng cần suy nghĩ, An ok ngay. Cả đám gieo họ ủng hộ hai hot girl đấu rượu, còn ra đặt kèo cho bên nào nữa. Đa số thì đặt cho Ly vì An mạnh mồm nhưng gái ngoan thì chắc không qua nổi hai chén. Phong thấy An hiền lành mà tử lượng cũng khá khẩm gớm. Anh tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ về cô gái mà anh vẫn cho là nhỏ bé mong manh kia. Ly và An uống tay đôi với nhau hết hai chai. Ly xẻ bẹp vì trước đó đã uống rồi, còn An chỉ ngà ngà. Cô ra hiệu cho Phong ra dìu cô về. Phong cuống cuồng chào bạn của Ly, nhờ họ lát đưa Ly về vì Ly say quá rồi. Về phòng, An nằm vật ra giường. Phong toàn định lấy nước cho An uống thì cô kéo tay lại. Anh đừng đi đâu cả. Cô lấy chân vòng qua eo Phong, hai tay ghì cổ kéo Phong sát lại gần. Phong khá bất ngờ vì có rượu vào, cô vợ nhút nhát của mình lại hư hỏng và hăng máu như vậy. Nhưng Phong thích vợ như thế, hư với chồng chứ hư với ai mà lo. Được đà, anh đẻ An ra. Đây là lần thứ hai kể từ sau đêm tân hôn hai người gần gũi nhau. Lửa tình trong anh trỗi dậy. Anh yêu An, anh ngấu nghiến hôn môi An, rồi ngực An. Anh chưa bao giờ có cảm giác sung sướng như vậy, đặc biệt lại là người con gái trao cho anh sự trong trắng. Anh càng trân trọng An hơn. An cũng hòa quyện. Tuy cô chưa điều luyện trong cách yêu, nhưng chính sự luống cuống của An thật đáng yêu, khiến Phong càng hăng máu hơn. Đêm đó họ yêu tới 4-5 lần. An nằm trong vòng tay Phong, mắt cô lim dim. Nãy ở quán bar, em xin lỗi. Không sao đâu, Phong trầm ngâm. Ly là gái, thực ra cô bé cũng khá bất hạnh. Trước đây từng là một cô gái có hoài bão, nhưng vì gia đình quá khó khăn. Mẹ mang bệnh nặng nên phải lao vào kiếm tiền. Trước khi cưới em, anh cũng từng có thời gian quay lại với Ly, nhưng thật sự không hề có tình cảm gì, chỉ là giải tỏa sinh lý. Em biết đấy, đàn ông mà. Nhưng vì anh hay dẫn đi ăn, mua quần áo này nọ, nên Ly hiểu nhầm anh có tình cảm. Ly cứ bám anh suốt, nên lúc anh có vợ vẫn bám. Anh thật sự không biết làm sao để cắt đứt với cô ta. Anh quay đi không nói gì. Em, quá khứ của anh không được đẹp, mà em lại là lần đầu tiên trao cho anh sự trong trắng. Em có chấp nhận được người như anh không? Em thấy Ly thật đáng thương. Quá khứ là quá khứ, ai mà không có quá khứ hả anh? Em chỉ mong ở hiện tại anh yêu em thật lòng và đừng làm điều gì có lỗi với em là được. Phong ôm ghì lấy An. Cảm ơn em, cảm ơn vợ đã đến với anh, chấp nhận quá khứ của anh. Anh hứa sẽ không làm em phải khóc. An thấy hạnh phúc vô cùng, còn Phong tự nhủ sẽ chăm lo và vun vén cho hạnh phúc này ngày một lớn dần lên. Hai người ôm nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đây có lẽ mới là đêm động phòng chính thức của hai người. Kể từ sau hôm đó, An và Phong sống như những cặp vợ chồng trẻ, họ quấn nhau như sam. Ly liên tục dùng những lời đường mật, yêu thương nhớ nhung, nhắn tin cho Phong. Phong cảm thấy rất phiền. Có hôm 12 giờ đêm, vẫn nhắn tin cho. Cô biết lúc này Phong đang nằm cạnh An, nhưng cô cố tình làm như vậy để cho hai người có xích mích. Biết ý đồ của Ly nên An không chấp. An khuyên Phong chặn số ả ta lại. Chặn số này ả dùng số khác nhắn tin. Bực mình quá, Phong định nhắn tin mắng cho Ly một trận nhưng bị An cản lại. Kệ cô ta đi, bây giờ em chỉ thấy cô ta thật đáng thương chứ không hề đáng trách. Cô ta có lẽ cũng yêu anh nhiều nên mới hành động điên cuồng như vậy. Nói rồi An lấy số điện thoại chồng nhắn tin lại. Cô kia, tôi không nghĩ cô rảnh đến mức độ như vậy. Tôi thì không cảm thấy phiền khi cô nhắn tin đường mật với chồng tôi. Tuyệt nhiên ghen lại càng không. Vì vậy nếu thừa tiền cô cứ nhắn tin. Ly tức lổi mắt. Cách này chẳng là gì đối với An. Cô không nghĩ An lại khó nhằn như vậy. Cô giả vờ thấy hối hận về việc mình đã làm phiền Phong trong thời gian qua. Cô nhắn tin dụ dỗ Phong. Em xin lỗi về tất cả những gì em đã gây ra cho anh. Ok, em chấp nhận buông tay để cho anh hạnh phúc bên gia đình của mình. Nhưng hãy cho em gặp anh lần cuối, anh nha, rồi em sẽ chấm dứt mọi chuyện. Phong nghĩ bụng, thôi thì ngày xưa cũng đã một thời bên nhau, cho cô ta gặp một lần cuối cũng không sao. Hôm đó Phong gặp Ly nhưng không nói gì với An để tránh An lo lắng. Anh nói dối An là đi tiếp khách về muộn. Ly lấy lý do là ốm nên địa điểm gặp nhau là phòng của cô. Cô giả vờ bị cảm nên trước khi qua Phong không quên mua thuốc và đồ ăn cho Ly. Thế Phong tới cầm đồ cho cô, Ly cảm động. Anh đúng là người tốt, anh cứ như vậy bảo sao con gái không siêu lòng. thì bạn bè đối tốt một tí cũng chẳng sao, em đỡ chưa? Ly nghe từ bạn bè mà xa lạ, cô thấy tủi thân cho thân phận của mình. Có lẽ trước đây cô không chọn con đường làm gái thì có lẽ Dở Phong không coi thường cô. À, mà nếu không làm gái thì có lẽ cô đâu được gặp Phong. Cô cười, cô với Phong có duyên gặp nhau nhưng lại không có phận. Uống với em một ly. Phong cảnh giác vì sợ rượu không làm chủ được bản thân, anh từ chối. Em ốm thì đừng uống. Anh uống với em một ly lần cuối. Phong nghĩ một ly cũng không sao cả. Vừa uống xong ly rượu, người Phong nóng bừng lên. Anh không hề biết ly đã lén bỏ thuốc kích dục vào đó. Người anh dạo dực. Anh lao vào ly, ngấu nghiến cơ thể ly. Anh không làm chủ được cơ thể mình, nhưng lý trí của anh biết mình đang làm một việc lầm lỗi với An. Phong tát mạnh ly. Cô cho gì vào rượu của tôi thế? Anh không thấy thỏa mãn à? Không thấy xấu hổ đê tiện hay sao mà nói câu đó? Tôi tưởng cô đã ăn năn hối cải nên cho cô một cơ hội. Không ngờ cô làm trò bẩn tưởi sau lưng tôi. Đàn ông các anh thằng nào cũng như nhau cả. Để tôi xem anh chung thủy với vợ mình được mấy ngày. Hẳn kiếp trước tôi nợ gì cô nên kiếp này mới gặp phải. Tôi hối hận vì ngày hôm nay. Nên nhớ đừng bao giờ làm phiền chúng tôi nữa. Không, cô đừng trách. Cô cười thầm, xem ai phải hối hận. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ, anh lao như điên về nhà để An khỏi nghi ngờ. Thấy An vẫn thức chờ anh. Vợ chưa ngủ à? Chưa anh, nay anh đi gặp Ly phải không? Ừ, sao em biết? Cô ta muốn gặp anh lần cuối. Linh cảm mà anh. Thôi, anh thay quần áo tắm giặt rồi đi ngủ không muộn. Phòng thở phào nhẹ nhõm, may là An không nghi ngờ gì nhiều. An quay mặt đi, cô lén lau nước mắt. Cô biết tối nay họ không chỉ gặp nhau đơn thuần, nhưng là lần cuối. Cô tin Phong. Cô cất que thử thai hai vạch mà lúc trước cô định báo cho Phong biết. Hẳn anh sẽ rất hạnh phúc. Có lẽ lúc này không hợp để nói. Mục tiêu sâu xa của Ly không phải để ngủ với Phong, mà là lấy được đoạn băng ân ái giữa cô và con trai, con rể của hai tập đoàn lớn. Cô không biết họ sẽ như thế nào khi danh dự của Phong bị báo giới bàn tán đánh giá. Và còn An nữa, hẳn An sẽ không tha thứ được cho Phong khi xem những cảnh này. Thật ngu ngốc khi tin Phong yêu cô ta thật lòng. Nghĩ đến cảnh ê chề của Phong, Ly hả hê vô cùng. Cô nghĩ gieo nhân nào thì phải gặp quả nấy thôi. Hôm sau, cô hẹn gặp An, thấy Ly đề nghị gặp, cô đoán ắt có chuyện chẳng lành. Hay cô ta báo cô ta có thai với Phong, hay dọa nạt gì mình. Nhưng An mặc kệ, cô không sợ, cô đồng ý gặp Ly. Hai người hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ. An đến, Ly đã đợi sẵn ở đó. Cô muộn 30 phút. À vâng, để cho người cần mình đợi chờ một chút thì có sao đâu. Cô hẹn gặp tôi không phải để nói rằng cô có thai với anh Phong chứ. Mới cô bồ đều muốn có con với đàn ông có gia đình để kiếm ít tiền trợ cấp, dù biết hai mẹ con chẳng có danh phận gì. Cô nhầm rồi. Tôi có thứ này cho cô xem. Nói rồi Ly bật đoạn clip sex của cô và Phong. An đặt tay xuống bàn làm cốc cà phê bắn tung tóe. Cô muốn gì? Cô cần bao nhiêu tiền? Tiền ư? Với bọn nhà giàu như cô thì tiền không thành vấn đề, và đó cũng không phải là thứ tôi cần. Vậy cô muốn gì? Cô ly dị với Phong, cô làm được chứ? Vì lý do Phong đi ngủ với cô á? Không đời nào, tôi đoán được là Phong đã bị cô gài bẫy. Ồ, trông cô thế mà thông minh ghê. Vậy là đúng, đủ đê tiện, cô nên ghi nhớ từng chữ. Tôi sẽ không bao giờ ly dị Phong vì cô. Cô nghe rõ chưa? Cô sai rồi, mục đích của tôi không phải là để hai người ly dị nhau, mà tôi muốn cho tập đoàn của gia đình hai người ê chề và nhục nhã khi có đứa con hư hỏng như Phong. Rồi sẽ đến lúc cô và Phong không chịu nổi dư luận, sẽ tự rời xa nhau thôi. Kế hoạch của cô quá hoàn hảo, sao cô không dùng đầu óc thông minh để đi làm những việc có ích nhỉ, mà lại đi làm đĩ để phá hoại gia đình người khác. Cô dám xỉa xói tôi. Ly lao vào An, định tát An một cái, nhưng An đã tránh kịp. Cô để Ly ngã rúi rụi. Ly bật dậy cười guốc, tầm 15 phân nhọn hoắt đấy các mẹ, đinh tán vào người An. An nhanh như chớp tránh được cú đòn của Ly. Cô túm tóc Ly, giật mạnh. Ly kêu đau oai oái. Tóc An ngắn nên Ly không túm được. Cô mất thế bị động, An đánh cho túi bụi. May có người trong quán ra can, không thì Ly bay xác rồi. An chỉ tay vào mặt Ly. Tao rất hiền, chưa bao giờ động tới một cọng tóc của ai. Nhưng loại đĩ chơi chẽn như mày khiến tao phải bẩn tay rồi. Cô phủi phủi tay ra đi về. Ly nghiến răng với theo. các người hãy đợi đấy. An lẩm bẩm, con điên làm đứt của mình hai cái cúc áo, gãy cả cái kính gù xỉ mới sắm. Thời An về muộn, tóc tai bù xù, mặt xước xát, quần áo xộc xệch. Phong lo lắng chạy ra hỏi, ơ vợ, nay về muộn thế, sao vậy? Em vừa đánh cho con Ly một trận như tử. Phong sốc, miệng há ra như kiểu bị trúng gió. Lần thứ nhất Phong bất ngờ khi An mặc sexy, lần thứ hai là An uống rượu, lần thứ ba là An đánh nhau. Em đánh Ly hay là bị Ly đánh? Anh không nghe nhầm chứ? Anh coi thường em quá đấy, em mà lại để Ly đánh. Nó hẹn gặp em, đang nói chuyện tử tế thì nó hỗn, định đánh em trước, nhưng không ngờ bị em đánh úp lại. Phong chống tay nghe vợ kể, mắt tròn mắt dẹt. Anh thấy vì anh mà An đã thay đổi rất nhiều, từ một cô gái ngây thơ không biết gì đến một cô gái sexy, ăn nói lanh lợi, bất chấp tất cả để giành lại hạnh phúc cho mình. Thế vợ như vậy anh xót lắm, anh kéo An vào lòng. Sau này em đừng đánh nhau nữa nha, nhỡ bị sao thì biết kêu ai. Ai, chả hiểu vì cái gì mà em lại liều mạng như vậy. An nghĩ lại mình trước kia, nếu không vì yêu Phong thì cô đã không thay đổi như bây giờ, từ một cô gái hiền dịu biến thành cô gái có gai. À, mà em gặp Ly có chuyện gì? An nghiêm mặt ý định hù Phong một vố. Cô ta báo cô ta bị HIV, bảo em về giúp anh đi kiểm tra. Phong nhảy dựng lên. Em đừng đùa anh. Anh nhìn mặt em giống đùa làm sao? À không. Mà những lần anh đi với cô ta, anh có dùng bao không đấy? Anh có. À, một hai lần không. Anh không nghĩ cho vợ con à, đi với gái thì phải đeo bao chứ. Nhưng hồi ấy anh chưa có gia đình mới vậy. Thế anh không nghĩ đến việc sau này anh có vợ con à, rồi anh lây bệnh cho vợ con. Anh lúc đó còn trẻ còn bồng bột, anh xin lỗi vợ mà. Đây, chiều anh đi khám đi, không mang bệnh cho vợ con. Vợ, con nào? Em có bầu rồi này, được 7 tuần. Em nói thật không đấy, anh được làm bố rồi à? Phong reo lên vì sung sướng, anh bế cô lên quay vòng vòng. Thế Phong vui như đứa trẻ định trêu nữa, nhưng An thôi. Chuyện nãy em đùa, nhưng anh nên chú ý một chút, chơi nhưng phải an toàn. Tuân lệnh vợ, lần sau anh sẽ nhớ. Trời, lại còn có lần sau. À anh quên, không bao giờ anh đi gái nữa nên không cần dùng bao. Ok vợ. Thế này Ly gặp em làm gì? À, cái tối anh nói dối về muộn, cô ta lén quay clip sex định uy hiếp em. Ai, anh không hiểu sao tuổi đó anh lại vậy. Anh nghĩ chỉ gặp cô ta lần cuối để chấm dứt mọi chuyện, nào ngờ bị cô ta cho vào trong. Em đang lo lắng không biết bây giờ phải thế nào, loại người như cô ta nói là sẽ làm đấy. Ai, vì anh mà em đã khổ nhiều, bây giờ vì anh lại ảnh hưởng đến cả tập đoàn. Anh thấy mình có tội lớn quá, giả như ngày xưa anh không chơi bời. An vừa nói dứt lời, ba Phong đập bàn. Thằng mất dạy, dính vào ai không dính, dính vào loại gái kia. Bây giờ nó mà công bố cho báo chí thì chỉ có nước chui xuống lỗ. Mà kệ nó đi con. Nó làm nó tự chịu. Anh Phong ngày trước còn suy nghĩ nông cạn nên không ngờ tới có hậu quả ngày hôm nay. Bố xem có cách nào. An, con phải chịu khổ vì nó. Bố thật xấu hổ với con và gia đình thông gia bên kia. Giờ con lại bụng mang dạ chửa lo cho nó. Nhà ta thật có phước mới có đứa con dâu như con. Những ngày qua Phong sống trong mặc cảm tội lỗi, anh thấy mình có lỗi với An vô cùng. Anh ôm cô vào lòng, tay đặt nhẹ lên bụng. Cảm ơn em và con đã đến bên anh và cảm ơn em đã tha thứ và chấp nhận anh. Anh, đừng nói như vậy, có trách thì trách em là người đến sau. Ai cũng có quá khứ, quan trọng bây giờ anh đối xử với mẹ con em thế nào thôi. Anh cũng đừng quá lo lắng. Em nghĩ Ly vì một phút hồ đồ nên mới làm vậy. Hãy để thời gian cho cô ta nghĩ lại. Ừ, anh mong sóng gió lần này qua đi thật nhanh. Cô là Ly, bố nhí của thằng Phong. À, cháu chào bác. Bác đây là... Tôi là bố Phong. Tôi đã nghe kể về chuyện của cô và Phong. Bây giờ cô muốn gì? Ý bác muốn lấy lại cuốn băng có đoạn clip đó. Ừ, cô muốn trao đổi thế nào? Cái này vô giá bác ạ. Là bùa hộ mệnh của cháu nên không có gì đổi được. Cô muốn làm dâu nhà họ Trần. Ly ngạc nhiên không nói gì. Loại như cô thì đừng bao giờ mơ. Thằng Phong nhà tôi có mắt như mù nên mới gặp phải loại người như cô. Thôi, tôi chỉ lịch sự hỏi ý kiến cô, nếu không có gì mua được thì cô cứ để đó mà xem. Phong gọi điện hẹn gặp Ly mấy lần nhưng ả đều từ chối. Ả đang âm mưu gì đây? Phong quay lại quán bar để tìm Ly cũng không thấy Ly. Hỏi mọi người thì được biết ả đang cặp với một gã bằng tuổi bố cô ta. Phong tỏ ra ái ngại. Anh qua phòng Ly tìm, thấy Phong chủ động đến tìm mình, Ly không có gì là bất ngờ vì cô nghĩ sẽ có một ngày Phong phải cần đến cô. Anh đến đây để làm gì? Anh xem em sống thế nào? Anh thốt thật hay là có mục đích gì? Đoạn clip đó em có thể hủy đi không? Tôi biết ngay mà, các người chỉ như vậy thôi. Tôi đã giao lưu thành nhiều bản, chỉ cần 3 giây thôi là anh được nổi tiếng. Tập đoàn Nam Vũ sẽ được nổi tiếng cùng, đáng ra anh phải cảm ơn tôi mới phải chứ. Cô, sao cô lại trở nên nham hiểm và độc ác như vậy? Ly đến kế bên ngồi sát lại gần Phong hơn chút nữa, cô cầm tay Phong đặt lên ngực mình. Vì sao ư? Vì anh làm tổn thương tôi, vì anh mà tôi chết đi một lần nữa. Tôi cứ nghĩ mình sẽ thay đổi sống tốt nhờ anh, nhưng hoàn toàn ngược lại, giá mà tôi phải trả là trái đắng. Cô điên vừa thôi, tôi chưa bao giờ nói yêu cô, hứa hẹn gì với cô, tôi chỉ coi tôi là chỗ để tôi xả những lúc buồn chán. Nhưng đấy là ngày xưa, giờ tôi đã có gia đình, vì vậy chúng ta nên chấm dứt. Anh, vậy sao lại đối xử tốt với tôi, để tôi hy vọng? Tôi xin lỗi, nhưng đối xử tốt với một người không có nghĩa là sẽ phải yêu họ. Bây giờ tôi chỉ mong cô sống tốt, làm lại từ đầu. Cô còn trẻ, còn cơ hội, sẽ có người yêu thương cô thật lòng. Nói rồi Phong đưa Ly 100 triệu. Ly cười điên dại. Cà phê làm lại từ đầu được sao? Ok, là tôi sai khi đã mơ mộng cao sang hão huyền, nhưng cà phê không được phép yêu sao? Tôi hận bọn đàn ông các anh cầm số tiền đó và biến đi. Phong nhìn Ly ái ngại, có lẽ Ly đang hận đời và điên tình. Cô vẫn chưa nguôi, ngày tốt nhất không nên đả động gì. Đài báo và các trang mạng xã hội không ngớt lời chúc tốt đẹp đến cặp đôi tiên đồng ngọc nữ Phong An khi An có tin vui. Hai bên gia đình hân hoan vui mừng khôn xiết. Cả mẹ chồng và mẹ An đều bồi bổ và chỉ bảo An cách ăn uống sinh hoạt cho cả mẹ và em bé được khỏe mạnh. Phong thì tương tự ra mặt vì chỉ còn 3-4 tháng nữa thôi là anh được là bố. Ly thấy tin đó cô càng điên dại hơn. Cô nghĩ cùng là phận đời đàn bà, sao có người sung sướng mà có người lại khổ hạnh đến như vậy. Cô khóc, cô điên dại. Không được, mình không có được hạnh phúc thì Phong và An đừng có mơ. Hôm đó, mẹ An sang nhà hai vợ chồng cô chơi. Hai mẹ con rủ nhau đi siêu thị. Vì siêu thị cũng chỉ cách nhà An hơn một cây nên hai người đi bộ, tiện đi dạo để cho thai nhi khỏe mạnh. Trên đường về thì bỗng dưng có một chiếc xe máy chạy với tốc độ rất nhanh, khiến hai mẹ con giật mình nép nhanh vào bên vệ đường. Trời đất, không hiểu hai thằng quỷ đi đứng kiểu gì, suýt nữa thì tông vào người khác. Mẹ An vừa thở dốc vừa nói. Tầm vài phút sau, bỗng hai người đó phi xe quay lại vẫn nhanh như lúc trước. Lờ mờ đoán được chuyện chẳng lành, bà bèn đẩy An vào trong. Hai tên giật túi xách của bà rồi kéo lê. An thấy mẹ như vậy bèn chạy theo kéo túi lại để cho mẹ không bị kéo lê đi. Đồng thời hô, cướp, cướp. Chạy được 4-5 mét thì cô bị gã ngồi đằng sau lấy chân đạp mạnh vào bụng. Cô ngã ra sau rồi kêu một tiếng. Lúc đó có một số người chạy ra hô hoán. Thế vậy, bọn chúng vứt lại túi. Mẹ An ngã nhào ra. Bà lật đật chạy lại bên An thì thấy con gái nhăn mặt kêu đau. Biết có chuyện chẳng lành, nhiều người ở đó gọi taxi đưa cô vào viện. Phong, ông Vũ và ông Nam, mẹ chồng An nhận được tin thì gấp rút vào viện. Thấy mọi người đến, bà đứng dậy lau nước mắt. Mẹ, An sao rồi? Bà lắc đầu. Đang trong phòng cấp cứu, không biết có giữ được đứa bé không? Giả như lúc đó mẹ không tham vứt cái túi lại thì đâu ra nông nỗi này. Bà đừng tự trách mình, phản xạ chung khi bị cướp ai cũng đều như vậy cả. Còn An thấy mẹ như vậy muốn chặn hai tên cướp nên thế. Bà không phải suy nghĩ gì đâu. Phong ngồi thụp xuống, nếu hai mẹ con có mệnh hệ gì thì anh không sống nổi. Chúc mừng gia đình, trong cái rủi lại có cái may. Mẹ chỉ bị xây sức nhẹ và bị động thai, nhưng đứa bé không sao cả, phúc đức lắm lắm. Phong và mẹ òa khóc. Cảm tạ trời đất đã mang may mắn cho hai mẹ con chúng nó. Chồng đâu, sang phòng tôi kê đơn thuốc rồi về chăm sóc cô ấy theo chế độ. Chỉ 3-4 ngày là cô ấy hồi phục lại. Nhưng lần sau nhớ, phụ nữ mang thai đi đứng phải cẩn thận. Anh là chồng nên quan tâm vợ hơn nữa. Phong gật đầu lia lịa. Giờ có moi tim mổ thận để cho mẹ con An được khỏe mạnh, Phong cũng đồng ý luôn. Đây, hai anh cầm số tiền này và nên vào Sài Gòn sống một thời gian. Nhớ là không được hé răng nửa lời, nhưng hai anh có chắc là đã ngưng được cái thai? Em chắc mà, vì em đạp nó rất mạnh, thì nó ngã ra kêu đau lắm, em đoán là đã xẻ thai. Ok rồi, thôi cầm tiền và đi đi. Ly đã dùng số tiền mà Phong đưa cho cô để thuê người đi hãm hại An. Cô cười, gọi ông lại đập lưng ông thôi. Lần này mất con, không biết An và Phong sẽ đau khổ thế nào. Cô hả hê lắm, đúng là đàn bà khi đã hận thù thì độc ác vô cùng. Mấy tháng sau, trên báo chí rầm rầm đăng tin, tập đoàn Nam Vũ đã đón cháu đích tôn chào đời. Đứa bé là một bé trai khó khỉnh, hội tụ chọn lọc tất cả những nét đẹp của cả bố và mẹ. Ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, chả cần nói Phong hạnh phúc đến cỡ nào. Mắt Ly nhòe đi khi nghe thấy tin trên. Vậy là An đã không bị sẻ thai. Cô điên loạn lên. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Ông trời đang trêu ngươi cô sao? Được rồi, cô sẽ tung cái clip kia lên để cho mấy người họ huênh hoang được bao lâu, xem ai sẽ là người thua cuộc cuối cùng. Ly gọi điện cho một người làm bên báo mạng. Tôi có đoạn clip sex giữa tôi và Phong, con trai tập đoàn lớn Nam Vũ. Nếu anh có nó thì đây sẽ là một tin sật tít luôn đấy. Giá bao nhiêu? Chúng ta có thể gặp nhau rồi bàn bạc. Khải, một nhà viết báo nổi tiếng của tờ báo dân trí lớn nhất nhì lúc bấy giờ, anh chủ động hẹn gặp Ly. Đâu, cô có thể cho tôi xem, và phải đảm bảo đây là bản gốc, nếu không tôi từ chối giao dịch. Nhìn qua clip, Khải gật gù. Ok, giá 1 tỷ. Cô không đùa tôi chứ? No. Tôi lấy anh 1 tỷ, nhưng anh có thể kiếm được hàng chục tỷ của tập đoàn đó. Đáng gì đúng không? Ừ, cũng phải, nhưng cô có cam kết đây là bản duy nhất, không có bản sao chép khác. Tôi cam kết, vì đưa cho anh tôi cũng chẳng giữ làm gì. Ok, để tôi thu xếp tiền rồi liên hệ lại cho cô. Với 1 tỷ, đời Ly sẽ sang một trang mới, vừa được tiền vừa trả thù được người tình. Cô thấy bước đi này của cô khá thông minh. Cô ta nói chỉ có một bản duy nhất. Ông nghĩ nên tin được cô ta không? Ông Vũ trầm ngâm. Loại gái thì khó mà biết được thế nào. Nhưng phải đánh quả liều thôi. Cô ta đòi 1 tỷ, hẳn cũng cao tay đấy. Anh đồng ý chưa? Khải gật đầu. Vậy anh hẹn cô ta đi, trả trước 30% để xác minh lại. Đồng thời anh cho người theo dõi cô ta, thế con mồi sập bẫy thì báo công an. Vâng, ông yên tâm. Yêu cầu của Khải được Ly đồng ý. Cô không ngờ rằng Khải là tay chân của tập đoàn Nam Vũ. Cái này có lẽ cô cũng không biết, vì những người quyền cao chức trọng, giàu có đều mua chuộc hết giới báo chí để bịt miệng nếu có scandal xảy ra. Dù có làm ăn tốt đến mấy vẫn vấp phải sạn, và tập đoàn Nam Vũ cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, cô lại là quân cờ trong tay ông. Cờ số tiền trong tay cô chẳng đề phòng gì, cô đi mua sắm, ăn chơi bài lắc đủ kiểu, cô sống trong sự xa xỉ, cô cảm thấy mãn nguyện. Cảnh sát đây, tất cả dừng ngay lại. Ba đôi nam nữ trong phòng đang trần như nhộng, thấy công an ập đến, họ vơi vội chăn để quấn. Các anh chị biết bị khám xét vì tội gì không? Tội mua bán dâm nhiều lần với quy mô lớn. Mời các anh chị mặc đồ vào rồi lên đồn để lấy lời khai. Ly cúi rạp người xuống, tay đeo cỏng số 8, phấn son nhòe đi. Sao? Ly ngước lên nhìn ông Vũ. Trước sau gì cô cũng bị bắt thôi. Ông, đúng, cả Khải đều do tôi sắp đặt. Ông, cái giá mà cô phải trả khi chơi trò mèo vờn chuột với gia đình tôi, như vậy là tôi đã quá nhân nhượng với cô rồi. Cô yên tâm, cô không vào đây quá lâu đâu, chỉ là đi cải tạo lại nhân phẩm thôi. Cô là người thông minh, nhưng cuối cùng vẫn thua tay trắng. Sau khi cải tạo xong, cô cần giúp đỡ gì đến gặp tôi, và đừng bao giờ làm phiền tới cuộc sống của An và Phong. Không chỉ là vào tù cải tạo mà cô sẽ không sống nổi ở cái Việt Nam này đâu. Ông Vũ hắng giọng rồi bước đi, phía sau để lại Ly trong nỗi sợ hãi và ăn năn. Bé Min Min được cưng chiều hết cỡ, nhìn bụ bẫm trộm vía ai cũng yêu thương. Nhìn hai bố con chơi với nhau, ai mỉm cười hạnh phúc. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại viên mãn với cuộc hôn nhân tưởng chừng như bế tắc này. Cô thầm cảm ơn Phong. Phong quay sang nhìn vợ âu yếm. Anh kéo cô vào lòng. Em cười gì vậy? À không, chỉ thấy anh và bé Min giống nhau quá trời luôn. Ha ha, sau này lại khối cô chết con nhờ. Làm gái theo rồi lại khổ như bố Phong đấy con ạ. Cả hai cùng cười trong niềm hạnh phúc. Phong thấy mình càng có trách nhiệm giữ gìn tổ ấm này. Gã Sở Khanh và cô gái trẻ. Hôm rồi, thằng em bạn nó hào hứng kể với tôi. Em vừa xây được con Vi rồi anh ạ. Nghe nó nói tôi giật cả mình. Bởi con bé Vi thì tôi cũng biết rõ. Tôi hỏi lại, Trời, nó là một đứa ngoan, mới ra trường đi làm, chưa có bạn trai, con nhà đàng hoàng, hết người xơi hay sao mà mày lại đi xơi nó? Hỏi vậy thôi, chứ đối với thằng em này, ngày bữa gì mà tôi không biết tính nó. Nó chẳng bao giờ tha cho em nào cả. Nó cái mã bên ngoài, cười luôn hếch mép, cộng với cái tài khôn danh, cái miệng trời phú, nên nó dễ dàng hái hoa dân chủ. Mặc dù em nào cũng biết nó đã có vợ hay con. Nó kể tiếp, con bé Vi thế thế chữ đẩn lắm, em mới dụ đôi ba câu là lừa được nó rồi, mà nó còn gì nữa anh ạ. Khi chơi xong, em cắn nó một phát in đậm mấy dấu răng vào người, cả tuần còn phết cắn, để sau này nó phải nhớ mãi cuộc chơi lần đầu này. Tôi nói, thế thì chúng mày ác quá, chúng mày không sợ tạo nghiệp à? Chúng mày không nghe ông trai nói, cha mẹ hiền lành để đức cho con à? Ôi, em có hai thằng con trai, chứ có con gái đâu mà sợ để đức anh ơi, con nào ngu là em chơi tuốt. Thế thì anh hết nói nổi chú mày rồi. Đó là câu chuyện mà thằng em kể cho tôi nghe một cách hồ hởi, vui mừng như vừa được trúng số độc đắc vậy. Ngẫm mà cười, đời này cũng lắm thằng khốn nạn, dụ dỗ con gái nhà người ta, ăn cho no xôi chén chè, rồi lại đi khoe khoang chiến tích. Mà cũng trách cho những cô gái trẻ, bởi không biết nói như thế nào là phải nhỉ. Xin mượn câu nói của một gã sở khanh, nói về các cô gái mà gã đã chiếm đoạt là. Nói một cách ngọt ngào, bạn thật là một người trong sáng, thánh thiện ngây thơ. Nói một cách thô hơn, bạn là người ngu đần. Nói một cách nhẹ nhàng, bạn là người sống thiên về tình cảm, không có lý trí và không có bản lĩnh trước cám dỗ. Nói theo kiểu chuyên môn, bạn bị yêu mù quáng. Mà rút gọn cuối cùng thì chính bạn là người con gái quá dễ dãi, chứ nếu là gái chính chuyên thì mấy thằng sở khanh chẳng bao giờ có đất dụng võ cả. Xin nói rõ, dễ dãi ở đây không chỉ có nghĩa là dễ dãi với đàn ông con trai, nhiều khi là dễ dãi với chính bản thân mình, dễ dãi với đạo đức lối sống truyền thống và dễ dãi trước mọi cám dỗ. Thực tế là nhiều cô dễ dãi đến mức chỉ đơn giản vứt cho một cái hoa hồng héo, một đồng hồ tàu 100.000 là mấy gã họ sở dễ dàng đưa em vào hạ rồi. Ngẫm, buồn cười hơn nữa là nhiều khi con gái biết đàn ông nói dối đấy, nhưng vẫn cứ thích nghe. Cho nên, dù biết đích thị chàng là gã sở khanh chính hiệu, nhưng trong cô vẫn cứ tranh nhau, xô đẩy nhảy vào. Còn đối với những chàng vừa hiền lành lại vừa không khéo miệng như tôi đây, thì các cô tránh xa cả ngàn cây số. Và tôi xin gửi đến mấy gã họ sở rằng, không biết mấy gã có tin hay không, chứ riêng tôi vẫn tin vào luật nhân quả. Chúng ta hành động có khi do bản năng, tính hào thắng, tính dục vọng mà không lường trước những hậu quả về sau. Đôi khi chỉ là một cuộc chơi qua đường của mấy gã, nhưng nó sẽ làm thay đổi từ tâm sinh lý cho đến lối sống, nhân cách, thậm chí ảnh hưởng suốt cuộc đời của một người con gái. Có phải mấy gã chỉ để đức cho con cái của mấy gã thôi đâu, mà còn là để đức cho chính bản thân mình trước khi mấy gã trở về với cát bụi nữa. Mời các bạn cùng lắng nghe thêm một câu chuyện ngắn có tên Có những cuộc chia ly, tác giả Duy Nguyễn. Tôi nhìn thấy nhiều cuộc chia ly, hầu như cuộc chia ly nào cũng đẫm đầy nước mắt và sự luyến thương. Tôi tự hỏi bản thân, liệu đến một lúc nào đó phải chia xa, tôi có khóc, có níu tay, có chạy đến giữ chân. Thôi, anh đi. Chúng tôi đứng đó, nắm tay hồi lâu, đến lúc anh nói câu nói ấy rồi buông tay, tôi vẫn cố giữ một nét thản nhiên trên khuôn mặt, nở một nụ cười mỉm nhẹ. Anh quay đầu nhìn tôi nhiều lần, khuôn mặt thoáng chút bơ ngỡ, thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn thất vọng. Có lẽ anh nghĩ tôi sẽ chạy đến ôm anh, không nức và nói những lời hứa hẹn như chia ly người ta thường làm. Nhưng sự mạnh mẽ giả vờ trong tôi không cho phép tôi làm thế. Nhìn bóng lưng anh đi về phía ngược nắng, lòng như có biến động dữ dội đánh nát bờ bến. Thực sự ra, không có chia ly nào là bình yên, sóng động trong lòng hay trên mi mắt là do người. Chúng tôi yêu nhau 6 tháng, cái khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc hẹn hò là lúc tình yêu không phải vừa chớm cũng không phải yên phận mà cùng nhau xây gia đình. Khoảng thời gian đẹp nhất chính là lúc mà lửng lửng lơ lơ, không mới không cũ, không lạ cũng không quá quen thuộc. Ấy vậy mà anh đi. Tôi vẫn nhớ rõ chiều chủ nhật hôm ấy như chủ nhật bao ngày. Chiều tắt nắng trên chung cư cũ kỹ, tôi ngồi bó gối lắng nghe một bản nhạc từ chiếc radio cũ rích. Tôi vẫn giữ chiếc radio của bố, chiếc radio theo bố tôi đi qua những năm tháng gian khổ vẫn hoạt động tốt, đôi khi có chút trục trặc về bát sóng, nhưng âm thanh nó phát ra là thứ âm thanh diệu kỳ. Tôi gọi đó là âm thanh của sự hoài niệm. Chiếc radio này nhắc tôi những ngày còn bố bên cạnh mình, những ngày còn bé ngồi bên cạnh chân bố, chờ ông già được đài phát nhạc thiếu nhi, rồi cả hai bố con reo lên mừng rỡ. Chiếc radio mà ngày ấy bố lặng lẽ bỏ vào ba lô, hôn lên trán từ biệt tôi, ôm lấy mẹ cái ôm nhẹ nhàng rồi xuôi dòng nước đi làm ăn xa. Tôi chạy theo bố, dọc con đường dài, đến lúc bố không kìm được lòng, xử lại mở ba lô trao cho tôi chiếc radio yêu quý của ông. Và ông đi, lần đi ấy mãi không về nữa. Chiếc radio trên giường đang hát lên bài tình ca từ làn sóng xanh những năm 2000. Nắng chiếu qua rèm thưa dọi vào pha lẫn với bình hoa cúc trắng trên bàn, những gam màu sáng ấm. Tôi chơi vơi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, khoảng thành phố bình yên đến kỳ lạ chiều chủ nhật đầy rẫy tâm tư. Em bận gì không? Tin nhắn anh hiện lên màn hình khóa. Nửa tiếng nữa anh qua đón em nhé. Cách nhau khoảng 2 phút. Hay bây giờ anh qua? Cách tin nhắn thứ hai khoảng vài giây. Nửa tiếng anh nhóc, em đi thay đồ, nhanh thôi. Tôi trả lời, lười nhác tắt radio và chọn lấy một chiếc váy màu trắng đơn giản, vuốt gọn lại mái tóc, điểm chút son môi rồi rời khỏi phòng. Anh luôn có thói quen đứng chờ tôi ở cổng ra vào của chung cư. Dù tôi nói với anh bao nhiêu lần là phía trên có bóng cây mát, tôi đi bộ một chút cũng không sao. Ấy vậy mà hôm nay, lòng tôi rộn ràng lên những âm thanh vui khi người đàn ông ấy vẫn áo sơ mi, vẫn quần tây, xẻ nâu bóng lộn, cười thật tươi như thách thức ánh nắng ngoài kia. Ngày hôm ấy, tôi nhận được tin từ anh phải đi sang Trung Quốc công tác một năm. Anh hỏi tôi có muốn giữ anh lại không? Tôi cười rồi lắc đầu, cái lắc đầu vừa vợi đau thương. Vì sao? Anh có chút bất mãn trong giọng nói. Vì sao em không muốn? Vì anh. Vì anh. Em biết đó chính là cơ hội của anh. Anh đi thôi, đừng vì em mà lỡ con đường dài. Đừng vì em mà lỡ con đường dài. Nhiều năm sau, anh vẫn nhắc về nó, giọng nói lúc nào cũng đầy sự chơi vơi. Tối, muộn, thành phố vẫn đông. Anh và tôi gửi xe ở một công viên, thong dong đi bộ ngược phố. Tay anh nhiều lần muốn nắm lấy tay tôi. Tay tôi nhiều lần muốn níu cánh tay anh. Thế nhưng con đường dài đã chia cắt ước muốn ấy. Thế là chúng tôi cứ đi những bước chân không đều, ngắn dài, hờn dỗi. Anh đưa tôi về đến cổng chung cư, đèn đã tắt ngúm. Ông bảo vệ già ngủ gật trong phòng canh. Tiếng cải lương phát lên từ chiếc điện thoại cũ của ông như cắt vào lòng tôi một cảm giác cô đơn đến lạnh người. Tôi còn biết rõ đó là trích đoạn cải lương nửa đời hương phấn, tiếng thảm sầu của cô the đang bộc bạch với mình trước khi lìa xa người yêu vì danh giá gia đình của anh. Ấy vậy mà đúng lúc ấy, đoạn ấy cất lên như giết từng tế bào trong người tôi. Em không cần đến đưa anh đi. Tin nhắn anh lửng lơ trên điện thoại. Thế nhưng tôi đã đến. Lúc anh đi, dặn dò anh vài lời, đưa cho anh vài món đồ lặt vặt tôi chuẩn bị vội. Chiếc khăn choàng tôi chọn mua ở cửa hiệu nóng khuất trên đường Hương Đạo. Chiếc áo len lần đi Đà Lạt mua nhưng chưa có cơ hội tặng anh. Sau đó mới biết rằng tặng khăn tặng áo là tặng cho người rời xa ta. Rồi bình yên trên khuôn mặt tôi đã làm cho anh đặt một dấu hỏi giữa chuyện tình. Em có thật sự yêu anh không, Lam? Tôi về nhà chiều thứ tư, tối mịt, một mình mò mẫm trong bóng tối. Đặt được cái thân xuống giường, trời đất quay cuồng, đảo điên đến mệt mỏi. Hay là nuôi một con mèo đi Lam, có cũng đỡ buồn. Tin nhắn từ Nhã, tôi xoay người nằm nghiêng, trong đầu hiện lên một con mèo mướp mập ú, nó chạy từng bước thật ngắn trong đêm mưa bão. Bố tôi gọi nó là Lúa, vì ông tìm thấy nó nhỏ xíu, ướt mềm cất tiếng meo meo yếu ớt giữa đồng. Đúng lúc mùa lúa trổ bông nặng trĩu. Và cũng chính cái lúc người ta đưa thi hài bố về nhà, Lúa bỏ đi, tôi đứng trong nhà nhìn ra sân, nó ngoảnh đầu lại nhìn tôi, một cái cuối cùng rồi chạy mất vào đêm đen sông gió. Bởi vì cuộc đời tôi là những cuộc chia ly không thể nào tái ngộ. Cho nên lúc anh đi, tôi cảm tưởng mình như con lúa, ướt mềm lạnh lẽo đi từng bước trong gió mưa. Sáng hôm sau, Nhã đến từ rất sớm, mang theo một cái hộp nhỏ. Tôi vừa thức dậy, mắt vẫn chưa mở lên hết, đi hí nhìn Nhã. Cô mở nắp hộp, con mèo con nhảy ra khỏi, thoát ngay lên ghế được cặp mắt to tròn nhìn xung quanh. Tôi quyết định gọi nó là Lúa, mặc cho Nhã hết sức bất bình vì nó chẳng liên quan gì đến Lúa cả. Tao chưa thấy con mèo mướp nào được đặt tên là Lúa. À, chưa thấy ai đặt tên mèo là Lúa. Mimi, Misa, Miu Miu, Người ta gọi ba cái tên dễ thương gần chết, mày gọi nó là lúa. Hớp ngụm cà phê nóng bỏng môi, tôi chợt mỉm cười. Và rồi chiều chung cư nào cũng trở nên bớt nhàm chán hơn vì có lúa. Anh vẫn điều đặn gọi cho tôi 2 lần mỗi ngày, nhưng thời gian nói chuyện với nhau ngày ít đi. Giữa chúng tôi tồn tại một ngọn núi cao, trèo mãi chỉ thấy kiệt sức buông xuôi. Có lần anh hỏi tôi về con mèo lười đang nằm bên cửa sổ, mắt lim dim hưởng thụ chút nắng còn lại của chiều. Tôi nói nó là lúa. Anh cười, không hỏi gì thêm. Lúa cũng cất tiếng meo meo, đánh hơi được cả mùi cá từ giỏ đi chợ. Rồi Sài Gòn chiều nay bắt đầu lất phất những hạt mưa bụi, cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi xuống, hối hả, phấn khích, làm ướt cô gái áo dài trắng đạp xe ngược gió. Tôi ngồi lười trong quán cà phê đưa mắt lờ đễnh, không cố định vào bất cứ một vật gì. Hôm nay anh đã nói chia tay, không phải là tạm thời xa nhau, cũng không phải là dành ra thời gian suy nghĩ về chúng ta, mà là hẳn hỏi chia tay, không quyến luyến hay vương vấn gì cả. Là mà, chúng ta chia tay thôi. Trong đầu tôi, lúc nào cũng dòng tin nhắn ấy hiện lên một cách đột ngột như cách nó xuất hiện. Không phải gọi hay gặp mặt, chỉ là một tin nhắn. Ngay cả cơ hội nhìn thấy anh lần cuối, nghe giọng anh một lần cũng xa vời vợi. Chỉ một dòng tin nhắn né tránh, chỉ thế thôi. Tôi ném điện thoại đã tắt nguồn vào góc nhà, xách túi vải màu nâu thô, ném vải quyển sách, ví tiền và con lúa vào trong giỏ, thong dong ra phố. Con lúa lần đầu được dạo công viên với chủ, nó vui lắm, nó kêu meo meo suốt, đầu nhướng ra ngoài khỏi giỏ để nhìn thấy khoảng trời không gian xung quanh. Cánh mũi nó phập phồng thật mạnh như hít hết khí trời vào phổi. Tôi đưa tay vào giỏ, cố giở vào bộ lông mướp mềm mượt, cố tìm lấy một chút hơi ấm nào đó chảy vào lòng bàn tay. Rồi dưới mưa, cánh rủ trong suốt bật lên, tôi có thể nhìn thấy những giọt mưa đập mạnh vào cánh rủ rồi chảy dài ra, rơi xuống đất. Cũng có một giọt ấm nóng rơi từ mi mắt, chảy dài xuống cằm, rồi hóa thân thành giọt mưa rơi xuống. Khác với anh em cùng chết lại với mình, hạt mưa rơi xuống là mầm non lên xanh, giọt nước mắt rơi xuống chẳng để làm gì. Tôi từng nói với mẹ, nước mắt là thứ phí phạm nhất của con người. Tôi từng nói với Nhã, con người trông thật ngốc khi khóc lóc. Và bây giờ, tôi vừa phí phạm, vừa ngốc nghếch, vừa lẩn thẩn dưới mưa với con mèo vô tâm, trong thảm hại đến lạ lùng. Sẽ đấy con, sẽ đi làm. Miên man trong cơn sốt nóng da người, tôi mừng tượng thấy được bố. Ông đang vắt khăn đặt lên trán tôi, sau đó chạm bàn tay thô ráp vào da tôi. Trên khuôn mặt ông hiện rõ vết sẹo mở dưới cằm. Tôi đưa tay như cố chạm vào người ông. Cái cảm giác gần gũi bố, cái cảm giác được chăm sóc yêu thương như ngày còn nhỏ ám vào tôi một cơn mê sảng kỳ dị. Bên cạnh nhà là hai vợ chồng trẻ mới cưới được vài tuần, cãi nhau to tiếng. Tôi choàng dậy, mở mắt, màn cửa bị gió thổi tung bay. Vài hạt mưa còn dáng nhảy vào phòng, ướt một góc bàn. Chẳng có cái khăn nào trên trán, chẳng có ai cạnh bên. Tôi bò gối ngồi chơi vơi giữa chiếc giường đơn nhỏ xíu, mày nay rộng và trống trải đến sợ hãi. Tôi lật đi lật lại quyển nhật ký hành trình dài. Tôi thường làm con người du hành khắp miền Tây Nam Bộ với chiếc ba lô trên lưng, câu nói trên môi và quyển nhật ký trong túi quần. 2 năm qua, tôi bỏ xó nó nằm trên kệ, không thèm chạm tới. Hôm nay, tôi muốn tìm lại câu nói của một người lính trở về sau chiến tranh. Tôi nhớ rõ hôm ấy ở Trà Vinh, lỡ chuyến phà lớn qua bên kia sông để về khách sạn. Tôi hớt hải hỏi người đàn ông đang ngồi câu ở dạng rửa nước. Tôi không rõ ông đang câu gì, chỉ ngồi im tĩnh lặng. Lâu lâu, chiếc nón lá rung lên vì gió luồn qua. Chú, con lỡ phà, chú cho con quá giang qua sông, nghe. Ông đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn khó hiểu rồi cười xòa, cái nét hiền hòa mến khách người Nam Bộ. Ông thu dây câu, gật đầu, tôi không suy nghĩ nhiều, nhảy ngay lên ghe, chẳng chảnh muốn té. Ông đưa mái chèo nhẹ nhẹ xuôi dòng nước. Chiều, miền Tây đẹp cái đẹp đơn sơ, nhưng không kém phần mặn mà, đằm thắm như cái má hồng của con gái nơi đây. Cái giọng ngọn lịm giao hàng khiến bao người chết mê chết mệt. Tôi vô tình nhìn thấy bàn tay của ông, tay trái mất đi 2 ngón. Ông đưa giọng trầm ngâm phân bua. Chiến tranh hồi đó ác liệt lắm. Chú trở về từ thời chiến. Ừ, coi vậy cũng ngót nghét mấy chục năm, hồi đó mới thanh niên trai tráng, tay lụng khụng coi sắp xuống gặp anh em đồng chí. Chú sợ gì nhất sau khi trở về? Tôi đồng đưa tay chạm vào dòng nước mát, Vài con cá ưỡn mình như khoe những chiếc váy lấp lánh dưới hoàng hôn, lặn biến. Ông trầm ngâm một lúc, tay đưa mái chèo chậm lại, mắt nhìn ra xa tận nếp gấp chân trời. Sợ nhiều cái lắm, nhưng sợ nhất là sống cô đơn, trở về, nhà cửa không còn, vợ con đi lưu lạc mất. Coi vậy mà cái số tôi chung tình. Ông cười hề hề, nhà ở miệt xứ Tịnh Biên, cứ đi đến đâu hỏi có ai thấy vợ tôi không? Người chỉ đông chỉ tây, đi tìm cũng ngót gần mười mấy năm. Đến đây thấy mến đất, làm thấy mến tay, chân, thôi coi như duyên phận đứt đường gai gãnh. Tôi ở đây sang câu kiếm sống qua ngày. Đọc lại những dòng đó, tôi chợt thắt lòng lại. Đúng, chẳng có gì đáng sợ là phải sống cô đơn, là phải bắt đầu mọi thứ một mình, là khi chơi vơi không có một ai để nhỏ to chia sẻ. Lam, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Tối muộn, tôi đọc tin nhắn xong có chút bất mãn. Là anh nói chia tay tôi, là anh để tôi lại một mình, sợ anh trách cứ như những ngày qua tôi đã lầm lỗi lầm tệ hại với anh. Tôi mở tủ lạnh, kiếm lon bia còn sót lại sau mùa Tết, khui ra nhâm nhi với con khô nướng khét lẹt bằng bếp ga, rồi tranh choáng, rồi ngà ngà, chợt thấy ra tôi không phải kẻ lang nhăng, cũng không phải tay đào mỏ chuyên nghiệp. Chỉ là tôi giấu cảm xúc mình quá giỏi thôi. Lam, em yêu anh. Chỉ cơ, em nói em yêu anh, chẳng phải đó là điều anh muốn nghe sao? Lam, em sai à? Có bao giờ em uống ba cái đó đâu, Lam. Đừng có một câu là Lam, hai câu là Lam nữa. Anh muốn em níu kéo anh đúng không? Em đang làm nó đây, nhưng tại sao anh lại muốn em làm nó khi anh là người bỏ ra đi khỏi chuyện tình mình? Anh nghĩ em không yêu anh hả? Anh nghĩ là em là cái loại đầu toàn đất, tim toàn xi măng thép sắt hay sao? Tại sao anh lại đi? Tại sao? Anh có biết là khi ba em nói ba em đi, ông ấy đã không về nữa. Anh có biết là khi mà em nói má em đi, má em cũng không về nữa. Vậy sao anh nói là đi? Anh có biết em sợ thế nào không? Anh có suy nghĩ cho em không? Cứ khư khư cái suy nghĩ của anh, rồi cho rằng anh là người tổn thương nhất ở đây hả? Đúng, chúng ta ai cũng tổn thương, nhưng cái em giấu cho anh không chỉ là tổn thương đâu. Em còn gửi vào anh sự hy vọng, mong ngóng, rồi cái anh mang cho em chỉ là chia ly. Tiếng này, đời em trải qua quá nhiều cuộc chia ly mất mát rồi. Thêm nữa cũng không sao. Thôi, chào anh, chúc anh có được một cuộc sống trọn vẹn. Lam. Thức dậy sau một giấc ngủ dài, ghế của xe không được êm, lòng của tôi mỏi như muốn giã nát. Con lúa trong túi đựng ngủ xe xưa quên trời đất. Chị lơ xe bằng giọng miền Tây lơ lớ, giọng Hoa Kiều mời gọi khách. Tôi chợt nhớ là đêm qua đã mua vé đi về Cà Mau. Hai bên cửa sổ, gió lùa vào khe tạo thành tiếng rít khe khẽ, mang theo mùi nước mặn và mùi của bông lúa non đang đổ trổ sữa thơm ngào ngạt. Tôi mở điện thoại, 82 cuộc gọi từ Nhã, gần trong cuộc gọi từ anh. Không buồn kiểm tra, tôi ném nó vào ba lô, nhắm nghiền mắt hít lấy dung hoa đất trời. Tôi đi loanh quanh cả mấy tiếng, rồi mới tiếc nuối bắt chuyến phà cuối cùng xuôi về miệt Nam Căn, ghé thăm bố tôi. Bố tôi nằm lại mảnh đất quê hương, cạnh ông bà, cạnh những người thân quanh năm được chú út nhang khói, nên lòng tôi cũng an ủi đôi phần. Đôi giày mới bơ ngỡ đạp trên đất ruộng, cái đất màu loang lổ làm xám trơn trượt, phải bông cỏ may quấn lấy chân, vướng lại đôi hoa cỏ lìa cành tiếc nuối. Mà trời lười, vườn người rủ đi ngủ sớm, chỉ sót lại chút ánh nắng cam nhú nhảy trên đầu những ngọn lúa mới vươn. Tôi ngắt một bông đưa lên miệng cắn, cái chất ngọt ngọt thanh thanh chảy vào cổ họng như đang nếm trọn cái hương vị ngọt ngào của quê mẹ. Phải còn vịt trời hốt hoảng tung bay lên bầu trời, chỉ còn lại tiếng kêu quạc quạc buồn bã. Cóc nhái cũng bắt đầu râm ran họp chợ, tiếng chúng nó trầm buồn pha lẫn vài con dế cổ rét rét vài tiếng thật đơn độc. Tôi đứng lại, nhìn vào đường trước mặt dài thăm thẳm, trải mát một màu xanh non ngút ngàn, một màu cam nắng sắp tắt hẳn. Một cái tâm tư đầy rẫy cô đơn giữa đất trời sắp tối, nằm chênh vênh đến đáng sợ. Tía, hai Lam về. Tiếng thằng em reo lên như được quà khi thấy tôi xách ba lô nặng trĩu, thất thểu bước thấp bước cao. Chú út trong tròi chạy ra, tay vẫn cầm cây xào đuổi vịt. Lam. Nhã chạy ra từ nhà chính, mắt mũi nó sưng vù như vừa khóc một trận thập tử nhất sinh. Mày có đi cũng nói tao biết chứ, tao gọi mày bao nhiêu cuộc rồi, còn tắt nguồn. Lam ơi! Lao ra sau Nhã, cái bóng cao ráo không kịp mang cả dép, chân trần đạp lên mớ sứa dại mà chú út phơi ngoài sân đâm đau nhói, chụp lấy đôi bờ vai tôi. Anh nhìn vào mắt tôi, rất lâu, còn chút ánh sáng sót lại của trời chiều. Tôi nhìn thấy mắt anh xa xôi, thăm thẳm sâu như một cái hồ không đáy. Còn tôi thì không biết bơi, mặc tình chìm sâu không phủng vẫy. Anh kéo tôi vào lòng mình, siết chặt, đám con nít ổ lên thích thú. Chú Út cầm cái xào đuổi vịt dọa đánh từng đứa. Chúng nó chạy xô vào nhà, ra sau hè, nhưng vẫn cười khúc khích thích chí. Tôi chạm nhẹ đầu ngón tay và lưng anh, ướt đẫm mồ hôi, thấy bình yên như cái chiều hè năm nào nằm yên trên đùi bố. Chờ ông già à, mắt xa xôi ngắm đàn cò đang quẻ cánh bay về tổ. Thấy ấm áp như cái mùa mưa năm nào hết sâu, nhà tối thui. Tôi chùm chăn ngồi giữa bố mẹ, nghe những câu chuyện liêu trai rồi thét ầm lên khi bố cổ dọa. Thấy nhẹ nhàng như buổi sáng tinh mơ bố đánh thức tôi dậy. Tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên giường tre sau hè, chờ ông xào nhanh mớ nuôi ngâm tử đêm qua cho tôi ăn đặng đi học. Tôi nhắm nghiền mắt. Ừ, đúng, không có gì đáng sợ bằng cô đơn. Tôi hiểu ra rằng chia ly không có nghĩa là kết thúc, chỉ là bắt đầu lại kẻ khác, mới mẻ và tốt đẹp hơn. Lúa nhìn ra xa xăm, đưa miệng kêu meo meo. Sau đó, nó quẫy đuôi đi vào nhà, nằm dài chờ ăn cá trên bếp, mà kệ trời rông gió ngoài kia. Bạn thân mến, bộ truyện ngắn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.